không nói nhảm nhiều, bắt đầu hướng tăng lên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.